Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2492. Chương 2492: Đi khu du lịch giải sầu. Nếu như nói Lưu Thắng Quang xí nghiệp tên thuộc về không rõ cho nên. Như vậy Vu Khánh Đào xí nghiệp tên thì chẳng khác nào phóng đại. Hắc Tiêu Khánh Đào đồ hải sản chế biến tập đoàn công ty hữu hạn. Nói liếc ngươi chính là một cái lạnh kho nhiều nhất, ngươi chính là một công ty hữu hạn. Ngươi lại đang công ty trước mặt còn treo cái tập đoàn. Ngươi xí nghiệp diện tích còn không có Nam Loan phía dưới một cái cỡ trung đồng bộ nhà máy lớn. Liền dám kêu tập đoàn. Vu Khánh Đào gần đây mấy năm này phát triển rất giống nhau. Mấy năm này đồ hải sản chế biến sự nghiệp tương đối không khởi sắc. Hắn xí nghiệp cũng là như vậy. Cái này còn là hắn làm sớm trong tay có một ít tương đối mà nói coi như cố định hải ngoại khách hàng. Những cái kia không có cố định khách hàng thuần là người khác đời chế biến đông lạnh xí nghiệp quẫn. Cảnh có thể tưởng tượng được, Vạn Phong vốn là buổi trưa là chuẩn bị ở Vu Khánh Đào khách sạn trắng xoa một bữa. Nhưng là đến Hắc Tiêu sau liền thay đổi chủ ý, Vu Khánh Đào hàng này lúc này đang bể đầu sứt chán đâu. Nguyên nhân là lão bà hắn phát hiện hắn ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều chuẩn bị cùng hắn nước giếng. Không phạm nước sông, loại chuyện này Vạn Phong dính vào không được. Thanh quan khó xử chuyện nhà, loại chuyện này là chém không ngừng lý loạn hơn điển hình. Tốt nhất biện pháp chính là cách xa. Như vậy hắn cũng chỉ có thể đến Nam Loan xe tải đi ăn cơm. Nam Loan xe tải hiện tại cũng đang trải qua chuyển hình. Ở 4,000 tỷ xây cất cuồng chiều bên trong. Tập đoàn Nam Loan lượng tiêu thụ cao nhất xe chính là ở trong nước cửu phụ nổi danh lớn nhỏ lật đấu. Xe, ở trong mấy năm này chỉ cái này hai loại lật đấu liền tích lũy tiêu thụ gần 3 triệu chiếc. Đây là một cái đủ để kinh điệu một số người càm con số. Nam Loan ở trong nước từ tháo xe chở hàng phương diện có thể nói là chế tạo hơi sớm đơn vị. Ở thập niên 90 chúng liền làm ra lớn nhỏ từ tháo xe chở hàng. Những năm qua này, kinh nghiệm không ngừng tích lũy bộ kỹ thuật phán đoán tiến về trước. Nam Loan từ tháo xe chở hàng ở TQ đã là xứng đáng không thẹn lão đại. Mã lực lớn hao xăng thấp, bền chắc bền, những thứ này ưu điểm đủ để bảo đảm nó ở lượng tiêu thụ lần trước cưỡi tuyệt trần. Bất quá ở năm ngoái Nam Loan xe tải liền bắt đầu biên độ lớn xúc giảm từ tháo xe chở hàng năng. Lượng sản xuất, từ mấy năm này tối đa một năm sản xuất 700-800 ngàn chiếc kịch liệt xúc giảm đến năm nay 150 ngàn chiếc. Chính là cái này 150 ngàn chiếc trong đó còn có một nửa tả hữu là muốn xuất khẩu ra Phi Châu và Trung Đông. Chân chính ở trong nước tiêu thụ chưa đủ 1/3. Xúc giảm nguyên nhân một cái là xây cất phong trào rầm rộ lập tức liền đi qua. Thị trường đã không cần như thế nhiều từ tháo xe chở hàng. Còn nữa năm nay Nam Loan nhận quân đội rất nhiều xe chở hàng sản xuất đơn đặt hàng. Những thứ này quân thể đơn đặt hàng nguyên bản đều là những cái kia cái xí nghiệp quốc doanh. Nhưng là những quốc gia này xí nghiệp không chịu thua kém. Bọn họ xe chở hàng chính là không có tập đoàn Nam Loan xe cộ chất lượng tốt. Năm ngoái quốc gia mở cửa một ít quân phẩm lãnh vực. Ở xe chở hàng mua lên vậy bắt đầu tiếp nhận xí nghiệp dân doanh. Như vậy Nam Loan xe chở hàng vậy liền tiến vào quân đội trong mắt. Thật ra thì Nam Loan căn bản là không có đi tranh cái này hạng mục. Nhưng là bởi vì những cái kia vận đạo đạn xe tải hạng nặng tạo thành ảnh hưởng. Quân đội là chủ động kéo Nam Loan cạnh tranh. Nếu như vậy vậy thì thiết kế thôi. Nam Loan ngành vẽ kiểu rất nhanh liền lấy ra xe quân đội đồ án thiết kế. Xí nghiệp lại là ngựa không ngừng vó câu liền làm ra xe mẫu. Đi qua khẩn trương khảo sát và cải tiến. Nam Loan xe tải tổng cộng có 2 cái loại trúng thầu. Cũng là lớn cỡ trung trọng tải xe chở hàng. Vạn Phong liền thấy nhóm đầu tiên phải đóng công xe quân đội. Nam Loan xe tải bãi đậu xe lên ngừng đầy màu xanh xe cổ. Văn Quang Hoa phụng Bồi Vạn Phong ở trong bãi đậu xe đi loanh quanh. Văn Quang Hoa sang năm cũng là 60 tuổi người, vậy đến về nhà hưởng thụ tình cha con niềm vui cuộc sống. Hiện tại hắn đã ở ước mơ về hưu sau đó làm chút gì có ý nghĩa sự việc. Hắn kế hoạch là mùa hè sang năm sau khi về hưu trước ở nhà nghỉ ngơi một năm. Sau đó chuẩn bị đến Sào huyện và Nga Xô đi xem phong cảnh một chút. Cái ý nghĩ này và Vạn Phong ý tưởng không hẹn mà hợp. Thừa dịp thân thể tạm được nên hơn xem sơn sơn thủy thủy. Cái này có lợi cho rộng rãi tầm mắt tu thân dưỡng tính. Văn Quang Hoa đi xuống sau đó. Liên quan tới Nam Loan xe tải người nối nghiệp Vạn Phong trong lòng còn không có suy tính. Là chuẩn bị từ địa phương khác điều đi một cái tới đây vẫn là ở Nam Loan xe tải trên con đường liền. Một cái hắn trong lòng còn một chút phổ không có. Cái này không gấp, dẫu sao Văn Quang Hoa cách đi xuống còn có một năm thời gian. Còn có thời gian cân nhắc. Buổi chiều 3 giờ, Vạn Phong và Văn Trung Quốc ngồi ở trong buồng lái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vạn Tổng, nếu không ta về nhà được. Không được, buổi sáng nói bỏ nhà ra đi. Buổi chiều trở về nhà, ta không biết xấu hổ nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-v-o-gạch-nối-ti-s-u-o-n-g-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.